Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, bá đạo tổng giám đốc gió. Sự thật chứng minh, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Tại sám hối cùng giác ngộ đằng sau, Aki Tomoya vì chết tốt lắm nhìn một điểm, quyết định vượt khó tiến lên. Bất quá, đối mặt với Aki Tomoya bi tráng thần sắc, hai người lại chỉ là phốc phốc, cười một tiếng cũng không có làm những gì. Đã nhận ra cơ hồ, Aki Tomoya không khỏi liếm láp mặt chui vào hai người ở giữa. Kỳ thật ta lần này trở về còn mang tới một cái kinh hỉ cho các ngươi đâu. Mỹ Mỹ ôm lấy hai người. Đằng sau, Aki Tomoya không khỏi cười hì hì nói. Kinh hỉ, lại mang về cho chúng ta một cái tỉ muội sao? Tại Aki Tomoya trên lưng nhéo một cái, Eriri quệt miệng nói ra. Làm sao có thể, ta là có thể lần ra loại chuyện như vậy người sao? Lần trước đi chơi thời điểm, ta nhìn các người đều rất ưa thích Disney nhạc viên, cho nên cố ý đi hỏi một cái. Vừa lúc tiền của bọn hắn dây xích ra một vài vấn đề, sau đó ta liền mua xuống. Về sau muốn đi bên trong chơi cũng không cần xếp hàng gì gì đó. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Eriri không khỏi mặt đen lại. Vì cái gì đột nhiên cảm giác cái này kịch bản giống như là Mary Sue trong tiểu thuyết tràng cảnh. Tomoya, ngươi bây giờ bốc lên ta hay là Megumi cái cằm? Sau đó nói một câu, nữ nhân, chỉ cần ngươi ưa thích đồ vật, mặt trăng ta cũng cho ngươi hái xuống, liền càng thêm hợp với tình hình. Mặc dù nhìn loại sách này thời điểm, cảm giác trong sách nhân vật nữ chính rất hạnh phúc, nhưng khi loại chuyện này thật sau khi phát sinh, nếu không phải hiện tại chung quanh chỉ có Kato Megumi một người, hơn nữa nàng cũng là người một nhà, đoán chừng Eriri sẽ mặt đen lại, sau đó sinh ra một loại phải chết tâm đi. Kỳ thật ngẫu nhiên dùng một chút bá đạo tổng giám đốc gió Tomoya-kun cũng là rất khả ái. Mặc dù cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng là Megumi đối với chuyện này ngược lại là nhìn đến tương đối mờ. Dù sao mặc dù để cho người ta lên án, nhưng lại cũng là hắn hiển lộ rõ ràng yêu thương một cái biểu hiện. Ngẫu nhiên thời điểm, cho dù là giữa phu thê cũng cần những thứ này hỗ động đến duy trì một chút tình cảm. Huống chi là các nàng đâu. Nếu là hiện tại Aoyama, Sebas bọn hắn tại, Megumi người sẽ còn nói như vậy sao? Nghe được Eriri lời nói, Kato Megumi không khỏi bắt đầu suy tư. Hẳn là sẽ a, mặc dù sẽ càng thêm không có ý tứ. Có lễ vật hòa hoãn, tại tăng thêm hai người cũng không có thu được về tính sổ sách tâm tư, cho nên rất nhanh bầu không khí liền khôi phục được lúc đầu thời điểm. Aki Tomoya liền thuận thế nằm ở trên ghế salon gối lên Kato Megumi trên đùi. Cũng không lâu lắm, Suzuha lần dẫn đầu trở về. Bởi vì có thể chơi thời gian có rất nhiều, cho nên trải qua lúc đầu lưu luyến quên về đằng sau, Suzuha mỗi ngày đều sẽ ở trước cơm tối trở về thuận thế mua xong đồ ăn. A Lạp Lạp mặc dù biết các người rất ân ái, nhưng là cũng không trở thành mỗi ngày đều đút ta thức ăn cho chó đi. Một bên cầm trong tay mua được đồ ăn cùng thịt đặt ở trong phòng bếp, Amon Suzuha một bên cười tủm tỉm nói, hiện tại bọn hắn biểu hiện tương đối tương lai còn không phải rất rõ ràng. Trong tương lai thời điểm, mấy người biểu hiện đơn giản chính là Saiki Kurumi cùng Saiki Kuniharu yếu hóa bản. Loại kia ngán đến ngán đi tình cảnh, hiện tại Suzuha nhớ tới đều sẽ cảm giác có chút không được tự nhiên đâu. Ta cho là ngươi đã thích ứng đâu. Mặc dù nghe được Suzuha trêu chọc, bất quá Aki Tomoya không có chút nào lên xúc động, chỉ là tiếp tục nằm tại Megumi trên đùi nói ra. Thích ứng là một chuyện, nhưng là nhả rãnh là một cái khác chuyện xảy ra. Bất quá ngươi một mực nằm tại Megumi tỷ tỷ trên, Đùi, chẳng lẽ Iriri tỷ sẽ không ăn giấm sao? Suzuha, Kaka thật sự là yêu thương ngươi. Ngươi đây là cố ý gây ra tranh đấu sao? Nhìn xem lúc này làm lấy mặt quỷ cười hi hi tiến vào phòng bếp Amon Suzuha. Aki Tomoya cảm giác tình cảnh của mình tặc gian nan. Tốt rồi, Tomoya cũng không cần để ý Suzuha lời nói. Iriri nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi phải hào phóng nhiều đây. Nói đến kỳ quái, dựa theo Aki Tomoya đối với Iriri hiểu rõ. Mặc dù lúc này bởi vì Suzuha lời nói không đến mức sinh khí, nhưng lại cũng sẽ không như thế bình thản mới đúng. Nhưng là hôm nay biểu hiện của nàng lại so với bình thường phải ôn hòa hơn nhiều. Mặc dù cảm giác kỳ quái, bất quá Aki Tomoya cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nói không chừng hôm nay Iriri tâm tình phá lệ tốt đâu. Lúc ấy chuông đã đến giờ buổi tối 7 giờ thời điểm. Kasumigaoka Utaha cùng Michiru mới xem như trở về. Nói đến, các ngươi làm sao có đồng thời trở về a? Một bên vì hai người hướng về phía trà. Aki Tomoya một bên kỳ quái hỏi. Ký bán hội cùng buổi hòa nhạc tại một cái khu vực. Cho nên chúng ta liền đồng thời trở về. Đoạn thời gian gần nhất, Michiru cùng Kasumigaoka Utaha so sánh tại lúc đi học còn bận rộn hơn. Kasumigaoka Utaha là bởi vì nhằm vào nghị định kỳ học sinh ký bán hội sự tình. Tại Aki Tomoya không kiệt dư lực tuyên truyền phía dưới, nàng light novel tiêu thụ sách số đã gần tới gần Aki Tomoya chép tới tiểu thuyết. Hơn nữa tại tăng thêm mỹ thiếu nữ tác gia tên tuổi. Đối với trường cấp 3, đại học ngay cả là tốt nghiệp trung học người đều rất có lực hấp dẫn. Cho nên tại Machida Sonoko an bài phía dưới, Kasumigaoka Utaha vô cùng bận rộn, mà Michiru, bởi vì nghỉ cũng không có lý do một mực, ỉ lại Aki Tomoya trong nhà. Cho nên tại cha mẹ triệu hoán phía dưới đành phải bất đắc dĩ về tới nhà của mình. Bất quá cho dù là bộ dạng này, Aki Tomoya xã đoàn cùng nàng chính mình xã đoàn hoạt động nàng cũng không có từ bỏ, lưỡng lự đoạn thời gian trước Aki Tomoya cho mọi người đi nghỉ. Cho nên nàng liền càng thêm chuyên chú vào chính mình âm nhạc xã đoàn hoạt động. Gần nhất lại là hợp túc, lại là buổi hòa nhạc, cũng là vô cùng bận rộn. Bất quá không giống với Aki Tomoya không kiệt dư lực viện trợ Kasumigaoka Utaha tiến hành tuyên truyền, Michiru hắn trên cơ bản là không có nói cung cấp bất kỳ viện trợ. Cũng không phải hắn nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ là bởi vì hắn không lớn muốn Michiru về sau trở thành cái gọi là minh tinh gì gì đó. Sống ở tia sáng huỳnh quang đèn chiếu xạ phía dưới là một kiện phi thường mệt sự tình. Đối với cái này Michiru cũng là không phải rất để ý. Dù sao một phương diện nàng tin tưởng mình thực lực, một phương diện khác, đối với trở thành minh tinh gì gì đó nàng cũng không phải là rất để ý. Cùng mọi người cùng nhau chơi âm nhạc là một cái rất vui vẻ sự tình. Hướng người ngoài hiện ra chính mình thành quả cũng là một cái rất vui vẻ sự tình. Đối với nàng mà nói vài trăm người cùng mấy vạn người, thậm chí là mấy chục vạn người mấy triệu là không có gì khác nhau. Nói ra đoán chừng sẽ có rất nhiều người không tin tưởng lắm. Làm Aki Tomoya họ hàng, thê tử một trong, Michiru mỗi ngày trầm mê ở chỉ có mấy trăm thậm chí mấy chục người cỡ nhỏ buổi hòa nhạc bên trong. Không thể tự thoát ra được. Xem ra mọi người bầu không khí rất hài hòa a. Nguyên bản ta coi là Rinri-kun sẽ run lẩy bẩy trốn ở trong góc đâu. Nghĩ đến vừa vặn chính mình. Sau khi vào cửa, hài lòng từ Kato Megumi trên đùi lên Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha không khỏi khẽ cười nói. Mặc dù vừa vặn ta đích xác là trốn ở trong góc. Bất quá người bộ dáng này hình dung không khỏi cũng quá để cho người ta thương tâm đi. Đi tới bên, cạnh hai người, cho hai người một cái ôm và hôn môi đằng sau. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nhả rãnh nói.